Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Ác Ma Thẩm Phán. Bỉ Mông Thành, ai đang đứng tại thành phố Địa Hạ Thành nhập khẩu? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước đen như mực cửa động. Thấp giọng tại trong thông tin hỏi, Quang Huy Tín Tiêu lắp đặt hoàn tất sao? Một số đã hoàn tất, hai số đã hoàn tất. 23 số đã hoàn tất. Quang Huy Tín Tiêu, Quang Minh Sứ Đồ Hội đặc hữu một loại tham chắc khí. Một khi sau khi mở ra, sẽ chủ động dò xét phương viên 50 cây số bên trong tất cả sinh mệnh thể. Cũng lại ở những sinh mạng này thể tiêu ký một sợi quang huy khí tức, dùng để kéo dài theo dõi. Một cái Quang Huy Tín Tiêu công năng đã phi thường cường đại. Nếu như 23 cái tín tiêu làm việc với nhau, liền sẽ hình thành một cái giữa các hành tinh nổi tiếng Quang Huy Thiên Võng. Ở nơi này Internet nội bộ, Quang Minh Sứ Đồ Hội chiến sĩ có thể xem thấu trong đó tất cả bí mật. Hiện tại Quang Huy Tín Tiêu đã bố trí xong, ai liền nhấn xuống kích hoạt cái nút. Hắn chỉ nghe thấy đinh đinh đinh keng một trận tiếng vang lanh lành. Ước chừng 3 giây sau, một bộ Behemoth Địa Hạ Thành trong suốt hình ảnh liền xuất hiện ở Xí Thiên Sứ Cơ Giáp toàn bộ tin. Tức trên màn hình, cái này trong suốt trong chân dung, có thể rõ ràng nhìn thấy trong Địa Hạ Thành tứ thông bát đạt đường hầm mỏ. Có thể nhìn thấy trong đó đi tới đi lui bóng người. Trong đó có thợ mỏ, có phản quân, có bị cưỡng ép con tin. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi người biểu tình trên mặt. Ai không ngừng quét hình tìm kiếm lấy, mượn Xí Thiên Sứ giới chỉ tại Dallas trên người lưu lại đạo kia khí tức chỉ dẫn. Hắn rất nhanh liền định vị đến Dallas vị trí. Vừa nhìn thấy Dallas vị trí, ai con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức hô, ba số, hắn ngay tại người phụ cận 5 cây số bên ngoài. Nhanh cùng ta tụ hợp. Quang ảnh bên trong, Dallas vậy mà không có trốn ở dưới đất thành. Hắn đã đến trên mặt đất, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Kansas hành tinh hệ thống phòng ngự vậy mà đối với hắn làm như không thấy. Ai phát ra mệnh lệnh đồng thời, từng cái thẩm phán chiến sĩ cơ giáp toàn bộ tin tức bình phong trên đều xuất hiện Quang Huy Tín. Tiêu quét hình đi ra toàn bộ tin tức hình ảnh, bọn hắn cũng đều thấy được Dallas vị trí. Nghe được mệnh lệnh về sau, ba số thẩm phán chiến sĩ liều mạng hướng ai tiến đến, mà các chiến sĩ khác là tốc độ cao nhất hướng hắn phóng đi. Từng cái thánh chiến sĩ đối với Dallas lực lượng đều có sự hiểu biết nhất định. Biết rõ người này vô cùng đáng sợ. Một khi bị hắn phân cái đánh tan, bọn họ đem không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Nhưng chỉ vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ. Từng cái thánh chiến sĩ ở giữa khoảng cách vượt qua 40 cây số. Cho dù là lẫn nhau tới gần, tốc độ này cũng còn kém rất rất xa tận thế cấp cường giả Dallas. Ai lập tức liên hệ Hàn Tam Đức, đem Dallas vị trí cụ thể truyền tới. Đại lãnh chúa, chúng ta đã tìm được Dallas. Thỉnh cầu hành tinh quỹ đạo pháo trợ giúp. Hành tinh quỹ đạo pháo bên ngoài thái không vị trí, góc độ bắn phi thường rộng lớn. Chỉ cần mục tiêu tại trên mặt đất, liền không có bất kỳ cái gì chỗ ẩn thân. Bởi vì quỹ đạo pháo cơ bản không có thể tích hạn chế, cho nên có thể làm rất lớn, uy lực cũng không phải thường có thể sợ. Một pháo oanh tới, cái gì cơ giáp cũng đỡ không nổi. Nếu như không cố kỵ hành tinh môi trường sinh thái, hành tinh quỹ đạo pháo uy lực làm đến cực hạn, hoàn toàn có thể một pháo đem Kansas hành tinh đánh xuyên qua. Đương nhiên, loại uy lực này quỹ đạo pháo cần tốn hao giá thật lớn. Dùng tinh thuẫn cân nhắc mà nói, nhất định là lấy trăm tỷ làm đơn vị. Cái này giá quá lớn, liền đã mất đi chế tạo giá trị. Qua đại khái 2 giây, Hàn Tam Đức khôi hồi phục đến. Ta nhìn thấy hắn, ta đã ra lệnh cho ta hổ thần vệ tiến đến trợ giúp. Hành tinh quỹ đạo pháo đang tại điều chỉnh quỹ đạo. Đại khái cần 6 giây. Ai nghe hồi phục, con mắt thủy chung nhìn chằm chằm phía trước toàn bộ tin tức hình ảnh. Tại hình ảnh bên trên, hắn trông thấy Dallas đã bắt đầu chuyển động. Tốc độ của hắn nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tại toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên, Dallas nhanh chóng hướng phía trước. So với hắn, thẩm phán các chiến sĩ thật giống như loài bò sát đồng dạng hướng phía trước nhúc nhích. Cơ hồ nhìn không ra là ở tiến lên. Lấy tốc độ này suy tính. Nhất 4 giây, 3 số thẩm phán chiến sĩ cũng sẽ bị đuổi kịp. Mà 6 giây về sau mới có hành tinh quỹ đạo pháo viện trợ. Về phần Hàn Tam Đức Hổ Thần Vệ, bây giờ còn đang 80 nhiều cây số bên ngoài. Căn bản là không kịp. 3 số xong xuôi. Đây là tất cả thánh chiến sĩ ý nghĩ trong lòng. Cái kia bị để mắt tới thánh chiến sĩ hiển nhiên cũng biết mình không có bất kỳ cái gì khả năng đào thoát. Hắn dứt khoát dừng bước. Quay người hướng Dallas vọt tới. Vì là chủ vinh quang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây về sau. Hắn gặp Dallas. Tại toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên. Tất cả mọi người liền thấy Dallas nguyên bản đã nhanh đến cực điểm tốc độ đột nhiên lại tăng nhanh. Một đoạn, so với hắn, đang tại công kích bên trong thẩm phán chiến sĩ thật giống như đứng im đồng dạng. Xoạt xoạt tương đương, thông tin kênh vang lên lợi nhận cắt vào thanh âm của kim loại. Sau đó, 3 số thánh chiến sĩ ảnh chân dung liền phai nhạt xuống. Sau một khắc. Dallas thanh âm tại thánh chiến sĩ tần số truyền tin bên trong vang lên. Hắc hắc, quang minh sứ đồ hội lũ ngu xuẩn. Các ngươi luôn luôn ưa thích thẩm phán người khác. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi nếm thử bị xét xử tư vị. Toàn bộ tin tức trên màn hình. Dallas lại xông về một cái khác thánh chiến sĩ. Ai thở sâu, cũng tăng nhanh tốc độ đi tới. Hắn đồng thời đối với Hàn Tam Đức nói. Lãnh chúa, Dallas đã hiện thân, chúng ta cần bản thân ngươi trợ giúp. Qua mấy giây, Hàn Tam Đức nói, ta còn không hiểu rõ Dallas át chủ bài. Lúc này ta xuất thủ, quá mạo hiểm, ai ngây ra một lúc. Lãnh chúa, cơ hội chỉ có một lần, không thể do dự a. Ngươi im miệng, ta biết ta nên làm cái gì. Hàn Tam Đức thanh âm bên trong cũng xuất hiện vẻ tức giận. Đám người hợp lực xuất thủ, là đánh giết Dallas là tốt nhất phương án. Nhưng đối với hắn người mà nói, cái này lại không được là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn hiện tại xông đi lên, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn một cái không ứng phó qua nổi, lật thuyền trong mương, chẳng phải là muốn để cho người ta cười đến rụng răng. Hắn câu nói này nói chuyện, ai liền hiểu Hàn Tam Đức dự định. Hắn hiểu rõ vô cùng những quý tộc này lãnh chúa tính nết. Liền không lên tiếng nữa. Mở ra tốc độ cao nhất hướng Dallas tiến lên. Vọt tới trước quá trình bên trong. Hắn lại liên hệ Trương Viễn. Tình huống có biến. Người mau chóng chạy đến trợ giúp. Chờ đã. Ta tại máy lắp ráp ráp. Trương Viễn lên tiếng. Hắn hiện tại đang tại lặn hướng cực quang thành trên đường. Xảo là. Bỉ Mông Thành ngay tại lên phía bắc đường phải đi qua bên trên. Hắn vị trí hiện tại khoảng cách Bỉ Mông Thành ước chừng còn có 70 cây số đường. Nếu như bây giờ chạy tới chiến trường, vẫn là tới cùng tham chiến. Nhưng nếu như hắn tham chiến, như vậy thì sẽ mất đi nghĩ cách cứu viện Lục Mộng tốt nhất cơ hội. Hắn và Dallas giao thủ qua. Người này lực lượng ngay tại tận thế thượng đoạn. Quang Minh sứ đồ hội thánh chiến sĩ không phải là đối thủ của hắn. Hàn Tam Đức tất nhiên sẽ xuất thủ. Lại phối hợp Kansas hành tinh hệ thống phòng ngự. Dallas hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy một cân nhắc. Trương Viễn liền quyết định không để ý tới Bỉ Mông Thành chiến đấu. Tiếp tục lên phía bắc. Bỉ Mông Thành chiến trường bên trên. Tình huống chính như Trương Viễn sở liệu. Thông thường thẩm phán chiến sĩ cơ giáp căn bản là ngăn không được Dallas. Vừa đối mặt liền bị hắn miểu sát. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đi qua không được qua mấy phút. Thì có 4 cái thánh chiến sĩ bị giết. Tập hợp. Hướng ta tập hợp. Ai hô to. Hắn khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Hắn bây giờ cách Dallas khoảng cách chỉ còn lại có 2 cây số không đến. Các chiến sĩ khác cách hắn khoảng cách không đủ 4 cây số. Điểm ấy khoảng cách mấy giây liền có thể vượt qua. Chỉ cần thánh chiến sĩ vây kín. Tuyệt đối có thể đánh bại Dallas. Theo tiếng giống giận dữ của hắn. Trên bầu trời đột nhiên sáng lên. Cùng nhau cháy đỏ rực quang mang từ trên trời giáng xuống. rơi xuống đất cái nào đó phương vị. Oanh long tương đương, tiếng nổ mạnh truyền đến. Phương hướng âm thanh truyền tới rừng rậm lập tức biến thành một cái biển lửa. Đây là Kansas hành tinh quỹ đạo pháo. Uy lực vô cùng lớn. Chỉ cần Dallas bị đánh trúng, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, Dallas đã sớm sớm vọt đến một bên. Quỹ đạo pháo uy lực lại lớn, nhưng đánh không trúng người. Đó bất quá là một đoàn kích thước lớn một chút đánh khói lửa thôi. Dallas cười hắc hắc. Hàn Tam Đức, các ngươi liền điểm ấy thủ đoạn sao? Lời còn chưa dứt, hắn một cái bắn vọt. Trong tay một cái đường cong khoe khoang loan đao nhẹ nhàng lóe lên. Lại một cái thánh chiến sĩ đổ vào loan đao của nó phía dưới. Lúc này, Hàn Tam Đức đã cưỡi chiến hạm đến Bỉ Mông Thành phụ cận. Hắn như cũ không có xuất thủ, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn phía trước chiến trường. Dallas phía trước tất cả biểu hiện đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn ở tại chiến hạm lượng tử siêu não đã phân tích ra Dallas sử dụng cơ giáp lực lượng. Cơ giáp trọng lượng 9.2 tấn, độ cao 6.4 mét, toàn thân ám kim sắc. Động lực động cơ to lớn nhất chuyển vận 21.232 mã lực. Tận thế trung thượng đoạn lực lượng mà thôi. Hàn Tam Đức trên mặt hiện ra một tia khinh miệt. Nhưng hắn như cũ không có tiến công. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc dù biết đối thủ cơ giáp lực lượng, nhưng đối phương chiến kỹ trình độ nhưng như cũ không biết. Hắn còn không có vạn toàn nắm chắc. Những cái này cuồng bạo thượng đoạn thẩm phán chiến sĩ lực lượng cùng Dallas cách biệt quá xa. Không có cách nào kiểm tra xong Dallas chân chính chiến kỹ trình độ. Hắn hổ thần vệ chiến sĩ cũng không được. Quang minh sứ đồ người biết. Chỉ có thần thánh chiến sĩ ai có năng lực như thế. Hàn Tam Đức đem ánh mắt định tại ai trên người. Chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.